Người đứng xem thường ta có thể từ một vương tôn nghèo túng từng bước đi tới vị trí này, hết thảy đều dựa vào nơi này. Ngón tay của hắn chỉ đầu của mình, câu môi cười nói. Ta nếu nói có biện pháp giúp ngươi cứu người, đó chính là thật, ngươi có thể không tin ta, cứ việc giết ta. Bất quá đến lúc đó, chờ thịnh hội bắt đầu, Tử Yêu đại nhân xử trí đứa bé này như thế nào, có thể khó mà nói a. Ta đoán ngươi nhất định không muốn để cho Vân Khê thất vọng, đúng không? Hách Liên Tử Phong nghe lời của hắn, tâm thần bắt đầu dao động. Cách chương.